Ngự Thiên Tà Thần, chương 174, Kinh Thiên Cảm Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp qua tướng quân, Trang Dịch Thần tiến vào doanh trướng, hành lễ về sau trung cung kính đứng tại một bên. Người chưa có như thế câu nệ, bàn về quan vị, ngươi còn cao hơn một chút cùng bản tướng. Văn sư tướng quân thấy hắn như thế hiểu rõ tình hình thức thời, trong lòng càng thưởng thức. Nơi này là Thiên Long Sơn Mạch, Trang Dịch Thần cũng chỉ là ngài thuộc hạ một tiểu binh. Nói tốt, văn sư tướng quân tán thưởng nói ra. Chỉ bằng câu nói này, Trang Dịch Thần thì so với cái kia mắt cao hơn đầu tự cho là vinh váo mạ vàng tú tài nhóm không biết mạnh bao nhiêu lần. Trang Dịch Thần khoanh tay không nói, văn sư tướng quân liền đem tình huống ước chừng nói một lần, cũng không có cố ý nâng lên Trấn Quốc Công người này. Tướng quân, ma tộc vây khốn Hổ Sơn trại, lại là vây nhưng không đánh. Tựa hồ là cố ý dẫn dụ viện quân đến đây, Trang Dịch Thần phân tích nói. Hẳn là như thế, văn sư tướng quân gật đầu đồng ý, bất quá ta hiếu kỳ là chẳng lẽ Hồ Sơn trại bên trong có nhất định phải cứu viện đối tượng a? Trang Dịch Thần thần tình nghiêm túc hỏi. Lần này ma tộc đánh tan Hồ Sơn trại 40.000 đại quân, sau đó Lệ Vô Phong đại nguyên soái nhanh như vậy liền hạ lệnh các thành cứu viện, vấn đề này liền rõ ràng lấy quỷ gì. Mà dựa theo trước mắt dạng này cục thế, e là cho dù là viện quân đều sẽ tổn thất nặng nề, lấy Lệ Vô Phong đại nguyên soái khôn khéo, làm sao lại làm ra như thế hồ đồ lựa chọn. Văn sư tướng quân than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới Trang Dịch Thần tuy nhiên tuổi trẻ thế nhưng là đối đãi chiến cục ánh mắt sắc bén như thế. Ngay sau đó liếc nhìn hắn nói, người đi theo ta, chấm, ra doanh trướng, hai người đứng ở chỗ cao, xa xa nhìn về nơi xa lấy phía trước ma tộc đại quân, văn sư tướng quân nói ra. Ngươi nói không tệ, Hồ Sơn trại bên trong là có nhất định phải cứu viện người. Bởi vì Trấn Quốc Công ngay tại Hồ Sơn trại bên trong. Trấn Quốc Công, cái kia một mực trầm mê nữ sắc bao cỏ. Nửa ngày, Trang Dịch Thần thở ngụm khí, người này người trong thiên hạ đều biết. Cứu viện Hồ Sơn trại, xem ra đại nguyên soái là bị nội các áp lực. Trang Dịch Thần triệt để minh bạch, Lệ Vô Phong coi như mạnh hơn, cũng nhất định phải thỏa hiệp. Liền xem như biết rõ hội hy sinh rất nhiều tướng sĩ, khiến liệt huyết đem Thiên Long Sơn Mạch nhiễm đến càng đỏ một số, cũng chỉ có thể như thế. Khó trách những cái kia đến mạ vàng tú tài nhóm dám xâm nhập ma tộc chi địa vui đùa ầm ĩ chơi đùa, khó trách 40.000 đại quân hội dễ dàng như vậy tan tác, nguyên lai là dạng này. Trang Dịch Thần chỉ cảm thấy lửa giận không ngừng xuất hiện, không cách nào lắng lại. Hoàng tộc huyết mạch đơn bạc, hoàng đế tuổi nhỏ không con, Trấn Quốc Công cũng là ý nghĩa thực tế phía trên thái tử, lấy cái góc độ này tới nói, hắn nhất định phải cứu. Văn sư tướng quân trong lời nói cũng có oán khí, Trang Dịch Thần hít sâu một hơi, hiện tại như thế nào nổi giận đều đã là không làm nên chuyện gì. Lúc này duy nhất làm cho viện quân không đến mức toàn quân bị diệt phương pháp xác thực chính là cùng mấy cái đường viện quân bắt được liên lạc. Tướng quân, ta nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này. Trang Dịch Thần bình tĩnh nói ra, thần sắc thản nhiên. Văn sư tướng quân chỗ lấy nguyện ý đem nội tình cáo chi cũng là bởi vì Trang Dịch Thần là trong lòng của hắn nhân tuyển tốt nhất. Tốt, tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Duy thật anh hùng mới có thể vai chống gánh nặng. Văn sư tướng quân trùng điệp nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta đi xuống chuẩn bị. Trang Dịch Thần hành lễ về sau liền lui xuống đi. Thánh viện phía dưới dịch trạm bên trong, trưởng công chúa mặt trầm như nước, một đôi mắt đẹp bên trong nổi giận phừng phừng, đem bên bàn đọc sách Dương Chi Ngọc Bình cho ngã cái vỡ nát. Vốn là bởi vì Trang Dịch Thần duyên cớ, nàng tâm tình rất là vui vẻ, vốn còn muốn các loại đằng sau vũ kỹ bảng truyền thiên hạ cùng kinh thánh mở hết liền trở về, chỉ là hiện tại. Vì cứu tên ngu xuẩn kia chết 40.000 tướng sĩ còn chưa đủ, còn phải lại chết 40.000 tinh nhuệ. Nội các những cái kia lão hồ đồ đến tột cùng là làm sao nghĩ? Lệ Vô Phong không phải thương lính như con mình à, ngay cả mình thuộc hạ tánh mạng đều không để ý, trưởng công chúa phẫn nộ quát lạch, một bên tùy tùng hậu cung nữ nhóm đều nơm nớp lo sợ không dám nói. Điện hạ giám quốc 5 năm từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế, mà lại mấy ngày nay đều là thường xuyên ngẩn người, nét mặt vui cười, nổi giận như vậy tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh. Trưởng công chúa bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, nếu như Trấn Quốc Công chết thật tại Thiên Long Sơn Mạch, cái kia Yến Quốc đem về thể diện không ánh sáng, tiếp nhận áp lực cực lớn. Thế nhưng lạc vừa nhìn Long Đầu Đại Tướng Quân truyền đến trong chiến báo, nàng lại ngoài ý muốn nhìn thấy bây giờ Yến Quốc anh hùng Trang Dịch Thần tên. Trọng thương ma tộc tử thức chém giết 8 tên ma tộc nam tước huy hoàng chiến tích làm nàng đều muốn nhịn không được nhiệt huyết sục sôi lên. Trang Dịch Thần thật là cái có thể sáng tạo kỳ tích nhân tài, không chỉ có thi từ bảng cùng võ học bảng như thế, nhưng càng như vậy, hắn thì càng không cần phải xuất hiện tại đội ngũ cứu viện bên trong. Đây là bản cung nhìn kỹ siêu cấp thiên tài, tương lai khả năng phong thánh yến quốc chống trời trụ lớn, sao có thể tại Thiên Long Sơn Mạch không thể thừa nhận có biết nguy hiểm. Nếu như Trang Dịch Thần chết, đối trưởng công chúa tới nói, còn không bằng để Trấn Quốc công tên ngu xuẩn kia đi chết đây. Ngay sau đó trưởng công chúa gấp vội vàng lấy ra tư tin, cho Trang Dịch Thần phát đi tin tức. Trang Dịch Thần, bản cung mệnh ngươi lập tức trở về Long Thủ Trại chờ lệnh không được sai sót. Trang Dịch Thần nhìn đến quan ấn bên trong tin tức thời điểm, cũng không nhịn được hơi có chút cảm động. Thần là Yến Quốc trên thực tế chí tôn, trưởng công chúa thế mà như thế chú ý chính mình, cái này có thể nói là lớn lao ân sủng. Chỉ là hắn căn bản không biết mình bây giờ đã danh tiếng đại thịnh thì liền Yến Quốc quan thánh cũng khoe hắn vài câu. Chỉ là, giờ này khắc này chính mình làm sao có thể đi đâu. Một khi cứ như vậy đi, trong lòng sẽ xuất hiện không thể tiêu trừ tiếc nuối ảnh hưởng hắn tương lai đường. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, huống chi thần đã tiếp liên lạc các phương viện quân quân lệnh. Điện hạ hậu ái cảm kích khôn cùng, chỉ có lấy cái chết báo quốc. Trang Dịch Thần lập tức trở về tin tức, tốt một cái không sợ chết, tốt một cái lấy cái chết báo quốc. Trưởng công chúa nhìn hồi âm lại bạo nổi giận mắng, bất quá chợt lại có mấy phần thương cảm. Sau nửa ngày, nàng khôi phục lại bình tĩnh, theo trong môi đỏ phun ra mấy chữ. Trung can nghĩa đảm, nhân tài kiệt xuất. Lúc này Trang Dịch Thần trong lòng nàng đánh giá đã cực cao. Còn sống trở về gặp bản cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan ấn chấn động, Trang Dịch Thần nhìn lấy mấy chữ này, trong lòng đối với chưa từng thấy qua mặt trưởng công chúa, sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ. Không hề nghi ngờ, đó là cái nữ tử hiếm thấy, thông tuệ hơn người nhưng lại đặc lập độc hành, không vì thế tục chỗ ràng buộc ý nghĩ của mình. Chuẩn bị tốt a, văn sư tướng quân nhìn lấy trước mắt đám người, trầm giọng hỏi. Trừ ra thứ 9 hộ toàn thể trăm chiến lão binh bên ngoài, sở thuộc cử nhân cùng tiến sĩ nhóm cũng tận số ở chỗ này. Mọi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng. Truyền lệnh, đại quân xuất kích, văn sư tướng quân giơ tay lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Thế mà còn có thật không sợ chết, lúc này ở ma tộc đại quân hạch tâm nơi đóng quân, một cái vóc người yểu điệu mê người ma tộc nữ tử giọng dịu dàng cười một tiếng, ở trước mặt nàng bàn cắt phía trên có một cái xanh biếc điểm nhỏ chính đang chậm rãi di động. Cái này ma tộc nữ tử một thân áo da màu đen, đem nàng dáng người bao khỏa càng thêm gợi cảm mê người. Bất quá bốn phía ma tộc nam tử đều cúi đầu, không dám ném đi mang theo dục vọng ánh mắt. Cách chương.